Chương 2. Con chó ma gừ lên, một tiếng gừ đe dọa. Rồi nó nhảy chồm lên tôi và quật tôi xuống. Gáy tôi đập lên bậc thang trên cùng đánh thịt một tiếng. Một giọt nước bọt nóng hổi của con chó nhễu xuống cổ tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại. Tôi là một con mồi chết rồi, một con mồi chết. Chris gào lên, "Ê này anh bạn!" Mắt tôi vụt mở ra. Chris đang đứng phía trên tôi, ôm ghì lấy con chó. Nó kêu lên, "Ô kìa, đây chỉ là con chó của em họ tớ. Trong khi em họ tớ đi nghỉ hè, nhà tớ đã nuôi nó." Tôi nhảy phắt lên và vớ lấy ba lô. Tôi không thể nào nghĩ ra cái tên nào đủ thối tha để gọi Chris Hassler. Chris gọi, "Jack, cậu không điên lên thật đấy chứ hả?" Tôi đóng sập cánh cửa lại sau lưng. "Thế đấy." Tôi ra lệnh cho mình, không được bị hố bởi những câu chuyện ma ngu ngốc đó nữa. Dù là do Chris kể, dù là do anh Kevin kể, dù là bất cứ ai kể lại. Tôi vội vã đi về cuối phố. Tôi để ý những cái lồng đèn treo trên cổng vài ngôi nhà. Và trên cây sồi lớn gần góc phố Heffron có một dải vải màu trắng đang phất phơ trên cành. Lễ hội ma lần này sẽ không làm tôi sợ nữa. Không có gì làm tôi sợ nữa. Chris đuổi theo tôi. Nó vừa thở hổn hển vừa hỏi, "Lần này cậu định giận bao nhiêu lâu đấy?" Tôi quát lên, "Cút đi!" Chúng tôi rẽ sang góc phố. Tôi nhìn thấy lưng đứa bạn thân nhất của mình, Mercy Novi. Nó đang đi tới trường. Mercy ngồi trước mặt tôi ở lớp của cô Prescott. Vì thế tôi nhận ngay ra nó mặc dù nhìn từ phía sau. Tôi chạy về phía Mercy, Chris theo sau. Mercy nói, "Chào các cậu, Jack, áo khoác cậu làm sao thế kia?" Nó chỉ vào cánh tay áo của tôi. Tôi nhìn xuống, một vết xoạc chạy dài từ cổ tay áo lên tận khuỷu. Tôi chưa kịp nói gì thì Chris đã nói, "Sáng nay Jack đã cứu tớ, cậu ấy là anh hùng đấy." "Thật à?" Mercy phấn khởi hỏi. Chris đáp, "Thật, Jack cứu tớ khỏi hàm một con chó ma." Mercy lắc đầu. "Lại một trò đùa ngớ ngẩn nữa hả? Và cậu lại bị mắc lừa sao, Jack?" Tôi nhún vai. Mercy không đem mọi người ra làm trò cười. Đó là một trong những lý do khiến nó là bạn thân nhất của tôi. Nó còn là người rất chịu khó lắng nghe. Tôi có thể thực sự nói chuyện với nó mỗi khi có điều gì khiến tôi rắm rứt. Ba đứa chúng tôi vội vã đi nốt đoạn phố và bước vào cổng trường. Khi chúng tôi đến gần lớp của cô Prescott, cánh cửa bỗng bật mở. Debbie Stanford nhảy sổ ra hành lang. Debbie là cô bé lùn nhất lớp. Nó cố gắng xóa cái ấn tượng đó bằng cách buộc một túm tóc to tướng. Mercy hỏi, "Cậu định đi vào lớp bằng đường bên kia à? Chuông sắp reo ngay bây giờ đấy." Debbie lắc đầu, bím tóc quật cả vào mặt tôi. "Hôm nay chúng ta có cô giáo dạy thay. Cô giáo cần lấy phấn mới trong tủ đồ dùng học tập." Tôi hỏi, "Thế cô Prescott làm sao?" Debbie đáp, "Tớ không biết. Chắc là cô ốm, tớ đoán thế." Chris cười, "Cô giáo dạy thay, tuyệt. Vậy thì 9:30 sáng chúng mình hãy vứt tất cả sách xuống đất và rồi..." Tôi cắt lời, "Không được." Chris nói, "Nhưng cô giáo dạy thay để làm gì kia chứ? Đừng có dở hơi như thế." "Tớ? Một đứa dở hơi? Cậu nghĩ tớ là một đứa dở hơi hả Chris?" Mercy nói, "Ồ, tớ không thể hình dung cậu làm cho cô giáo dạy thay gây go thế nào đấy. Nhưng điều đó không làm cho cậu thành một đứa dở hơi đâu." Debbie nói, "Tất cuộc là Chris cũng phải ngoan ngoãn với cô giáo dạy thay này." Nó hạ giọng, "Cô ấy khiếp lắm." "Cậu nói thế nghĩa là thế nào?" Tôi hỏi và luồn tay vào ba lô sờ con rắn cao su. "Cẩn thận đấy," tôi tự nhủ. Debbie thì thầm, "Jack, tớ nghĩ cô ấy là ma đấy." Tôi hỏi, "Có chuyện gì thế? Một người đang chuẩn bị cho ngày hội ma, ngày chính thức làm cho Jack sợ chứ gì. Này, quên đi nhé, không ăn thua đâu." Debbie khăng khăng, "Những cô giáo dạy thay trông như ma thật đấy. Da cô ấy trắng kinh lên được, thậm chí cậu có thể nhìn xuyên qua da được, rất kỳ quặc." Tôi đẩy bọn chúng để đi qua. "Vậy thì tớ rất sốt ruột muốn vào lớp. Từ giờ trở đi, kỳ quặc chính là điều tớ thích nhất." Tôi đẩy cửa bước vào lớp. và ú ớ bật ra một tiếng kêu. Cô giáo mới của chúng tôi đúng là một con ma. Chương 4. Cô giáo dạy thay không có mặt. Nơi đáng ra là hai con mắt thì lại chỉ có hai cái hốc. Và cô bay lạ lạ trên sàn nhà. Tôi nhìn quanh lớp. Tại sao không một ai trong lớp có vẻ sợ hãi cả? Tôi lại nhìn cô giáo dạy thay. Một chiếc trang mãn. Cô đeo một chiếc trang mãn. Chính vì thế tôi mới tưởng tượng cô không có mặt. Và cô không bay lạ lạ. Cô mặc một chiếc áo trắng bồng bềnh dài đến quết đất và một đôi giày trắng và đôi găng tay trắng tinh. Chuyện đó chả có gì đáng sợ cả. Hơi lạ, phải, nhưng không đáng sợ. Tôi hít vào một hơi thật sâu và đi ngang qua phòng để về bàn mình. Tôi cảm thấy khá tự hào về mình. Tôi đã cố không kêu lên và không bỏ chạy. Tôi vẫn giữ được bình tĩnh và tìm được lời giải thích. Phải, tôi nghĩ. Tôi là một cậu bé thần thông. Tôi nhìn cô giáo dạy thay chậm rãi đưa tay lên cất mũ và chàng mạng. Mặt cô rất nhăn nheo và nhợt nhạt. Nhợt nhạt đến nỗi gần trắng như quần áo cô mặc. Và trông như tuyết vậy. Xương sọ cô nhô cả lên sau làn tóc bạc mỏng dính. Chắc cô phải già đến 100 tuổi rồi, tôi nghĩ. Chris, Mercy và Debbie bước vào đúng lúc tiếng chuông vang lên. Cô giáo dạy thay bắt đầu. Xin chào các cô các cậu. Tên ta là cô Gold. Ta sẽ dạy các con cho đến khi cô Prescott khỏe lại. Có thể cô Prescott sẽ nghỉ suốt cả tuần. Lát nữa trong giờ mỹ thuật, chúng ta có thể làm những tấm thiệp chúc sức khỏe để gửi cô. Bây giờ mời các con đứng lên, đọc lời thề trung thành. Ngay sau khi chúng tôi đọc xong lời thề, cô Gaunt đưa tay lên ngăn kéo trên cùng để lấy sổ điểm danh của cô Prescott. Cô điểm danh bằng giọng cao và run run. Abernathy, Danny. Có. Có à? Cô hỏi và nhìn khắp lớp. Chỉ có thôi à? Vào thời của ta, các cô bé và cậu bé bao giờ cũng thưa rõ tên với người lớn tuổi hơn. Danny đáp. Có à, thưa cô Gaunt. Cô vui vẻ nói. Ồ, Danny, như vậy khá hơn nhiều. Cô Gaunt gọi thêm nhiều tên nữa. Tôi nhận thấy cô để thì giờ để nói một điều gì đó với mỗi đứa trẻ sau khi đọc xong tên chúng trong sổ tên. Hassler, Christopher. Chris đáp. Có ạ. À. Thưa cô Gaunt. Hay quá, giọng con rất rõ ràng, Chris. Cô Gaunt nhận xét. Cô tiếp tục gọi tên từng đứa. Tôi tự hỏi, không biết khi gọi tên tôi, thì cô sẽ nói gì? Nervy Mercy. Mercy trả lời. Có ạ, thưa cô Gaunt. Cô Gaunt ngước nhìn Mercy. Tóc con đẹp quá, con thân yêu của ta. Cảm ơn cô Gaunt. Pepper Zachariah. Zachariah, một cái tên cổ mới đáng yêu làm sao? Cô nhắm mắt lại và thở dài. Tôi nói. Mọi người đều gọi con là Zach, thưa cô Gaunt. Cả bố mẹ con cũng gọi như thế. Cô hỏi. Nhưng con sẽ không phật ý nếu ta gọi con là Zachariah chứ. Con biết không? Con đang làm cho một bà già rất hài lòng đấy. Tôi thấy hai tay nóng lên. Mỗi khi tôi lúng túng, bao giờ tai tôi cũng nóng bừng lên như vậy. Tôi lúng túng. Nhất định rồi ạ. Chris quay quanh ghế ngồi và ngoác miệng cười với tôi. Và nó cứ làm cái điệu nói đi nói lại một từ. Tôi không cần phải là một chuyên gia đọc khẩu ngữ mới hiểu được cái từ đó là dở hơi. Sau khi điểm danh xong, cô Gaunt đi lại lại giữa hai hàng ghế. Dường như cô đang chăm chú nghiên cứu mọi đứa chúng tôi. Khi cô đi đến hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ, thì bỗng một tiếng ken két khủng khiếp vang lên trong lớp học. Tiếng động khiến răng tôi đau buốt. Tiếng gì vậy? Tôi tự hỏi. Tôi nhìn về phía bầu cửa sổ chỗ Homer ngồi. Homer là con chuột của lớp tôi. Nó đang kéo chiếc cối xay guồng của mình. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó chạy nhanh như vậy. Nó chạy mỗi lúc một nhanh, tiếng ken két mỗi lúc một to. Nó làm sao ấy nhỉ? Tôi nghĩ. Chúng tôi đặt tên cho Homer theo tên của Homer Simpson, bởi vì nó giống hệt một củ khoai tây. Chạy đến đĩa đồ ăn đối với nó đã là một bài thể dục. Chắc vì thế mà cái bánh xe ken két to đến thế. Tôi nhận ra, nó đã bao giờ được động đến đâu. Cô Gaunt nhìn con Homer. Các con, sao nó thích thú thế kia? Mercy nói. Bình thường thì nó ngủ cả ngày đấy ạ. Cô Gaunt đi gần lại thêm mấy bước. Cô nhìn vào cái lồng của con Homer. Homer chạy càng dữ hơn. Cô Gaunt vỗ về, đùa đùa trên lồng của con chuột, nhẹ nhàng nói. Con chuột ngoan bé bỏng. Giờ mày sẽ im lặng, phải không nào? Tiếng có két bỗng im bặt ngay lập tức. Homer nhảy xuống khỏi bánh xe và ngã vịt vào đống mặt cưa dưới đáy lồng. Ái chà, tôi nghĩ cô Gaunt nên mở một trường dạy chuột thì phải. Homer chẳng bao giờ chịu nghe theo những gì tôi bảo nó. Các con thường làm gì sau khi điểm danh? Tay Chris vụt giơ lên thẳng tắp. Tôi biết nó định làm trò gì rồi. Nhưng lần này tôi đã có kế hoạch để đánh bại nó. Tôi cũng giơ tay thẳng tắp lên trời. Nào, Zachariah. Tôi nói, thưa cô Gaunt, ngay sau khi điểm danh, chúng con sẽ ra chơi. Và ngay sau khi ra chơi, chúng con sẽ ăn trưa. Hầu hết cả lớp cười. Phải mất lâu nữa Chris mới có thể gọi mình là thằng dở hơi được. Cô Gaunt nói, ồ, ta rất thích những cậu bé có khiếu hài hước, Zachariah. Nói cho ta biết, con có vui thích thế không khi phải ở lại trường sau giờ học và viết lên bảng 100 lần câu con hứa sẽ không bao giờ ngông nghênh nữa. Cô Gaunt cầm cái que chỉ để trên khay phấn và đi về phía tôi. Mỗi khi Chris chơi khăm các giáo viên dạy thay, chẳng ai phạt nó cả. Vậy mà tôi vừa thử đùa đã bị phạt rồi. Cô Gaunt hỏi, Zachariah, con không thực sự định hổn thế đâu, phải không? Với mỗi từ, cô Gaunt lại đập chiếc roi lên mặt bàn tôi. Tôi lúng túng nhìn theo ngọn roi. Không, không ạ, thưa cô Gaunt. Cô Gaunt đáp, ta biết. Vừa nhìn thấy con, ta đã biết ngay con không phải là một cậu bé loại đó. Con chỉ định... Cô đáp, ồ, con không cần phải xin lỗi đâu. Với ta thì không cần. Con và ta sẽ hòa hợp với nhau mà. Nói rồi, cô đặt một ngón tay vào dưới cằm tôi, bắt tôi phải ngẩng lên nhìn cô. Zachariah Pepper, ta sẽ để mắt đến con. Ngay cả qua lần găng, ngón tay của cô cũng lạnh buốt, lạnh như nước đá.